Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 43, lại là kiếm một món tiền lớn. PS: Thái Đao Bang 468801678. Không có gì ngoài ý muốn ngăn cản. Akamaru đang ở đại thần trong phủ đánh cướp một đống tiền mặt đi ra. Tổng cộng hơn 2 triệu. Đủ Akamaru ăn xong một đoạn thời gian. Làm Akamaru ra tới thời điểm, Karin cũng đã đem tất cả vệ sĩ đều đánh ngã xuống đất. Hướng về Akamaru đón tới. Akamaru đại nhân, như thế nào đây? Đắc thủ sao? Karin nghênh hướng Akamaru, thần sắc còn mang theo một chút kích động nói. Đây là nàng tu tập phong ấn chi thư mặt nhẫn thuật sau. Lần đầu chiến đấu, hơn nữa biểu hiện ra sức chiến đấu cũng so với nàng dự đoán mạnh hơn. Để cho nàng chấn phấn không thôi, còn như khẩn trương, liền là bởi vì bọn họ hành vi đánh cướp đại thần A. Đối với ninja mà nói, cực nhỏ có dám cùng quốc gia đối nghịch, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ A. Mà nàng hiện tại cư nhiên làm, hơn nữa còn là đánh cướp một cái quốc gia đại thần. Không sợ, không lo lắng, không cảm thấy kích thích, đó là không có khả năng a. Ừ, mang cho ngươi lấy, chúng ta đi thôi, có hơn 2 triệu đây. Akamaru vừa nói, liền đem lắp ráp tiền ninja ba lô ném cho Karin. A, Karin nghe vậy nhất thời kinh hô một tiếng, cuống quýt duỗi tay nắm lấy ninja ba lô. Hơn 2 triệu a, nàng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đây. Không nghĩ tới bây giờ đang ở trong tay nàng ninja trong túi đeo lưng thì có hơn 2 triệu ở đâu khoe. Khoang, Karin quả thực không dám tin tưởng. Chúng ta đi thôi. Thấy Karin thật chặt đem ninja ba lô ôm vào trong ngực, mà không muốn vác tại bối. Án này cười thầm, theo rồi nói ra, tuy là nơi đây không có cường đại gì địch nhân, bất quá đánh cướp một cái quốc gia đại thần cúi xuống, hay là mau rời đi tương đối khá. Ừ, Akamaru đại nhân, Karin vội vã đáp, trong lòng cất hơn 2 triệu cự khoản, nàng cũng không dám tiếp tục ở chỗ này vụ án phát sinh địa điểm a. Hỗn đàn, chết tiệt, rốt cuộc là từ đâu tới ninja, lại dám đánh cướp đến lớn thần cúi xuống tới. Thình thịch, ở Akamaru cùng Karin đi không lâu sau, đại thần cúi xuống trong phòng, liền truyền đến không ngừng đập nát đồ vật thanh âm, đồng thời vang lên còn có triều chi quốc đại thần tiếng mắng chửi. Ngày mai ta sẽ ủy thác phong chi quốc xa nhẫn thôn. Nhất định phải đem hung tay đưa ta bắt lại. Không chỉ có muốn đem tiền cầm về, ta còn muốn mạng của bọn họ. Ta nhất định phải cái này chết tiệt ninja đẹp. Không trách tử đại thần như vậy tức giận. Thân là triều chi quốc đại thần, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có bị người đánh cướp một ngày. Hơn nữa càng làm hắn tức giận, vẫn là người hành hung cư nhiên để trước một cái đại lang cầu xông vào phòng của hắn bên trong, làm hại hắn trực tiếp dọa đái ra. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Akamaru trở ra chưa mở miệng, đại thần không biết Akamaru mới là chủ mưu, cho nên giận dữ đại thần, liền muốn đi qua ủy thác nhiệm vụ cho xa nhẫn thôn. Để báo thù, đại thần các, muốn ủy thác nhiệm vụ, hà tất xá cận cầu viễn đây, ở liền có thể giúp ngài chuyện này. Ở đại thần trong phòng, đang ở đại thần tiếng mắng chửi rơi không lâu sau, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên đang ở đại thần phía sau vang lên. A, là, vâng. Đúng, người nào, người đâu, thích khách, đại thần đột nhiên nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một cái, khi phát hiện một người mặc hồng vân hắc bào nam tử kỳ dị sau đó, không khỏi lần nữa sợ phát điệu, đồng thời lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Đối với đối phương mới vừa nói gì đó, đại thần hiển nhiên là một chút cũng không có nghe tinh tường. Kakuzu, ngoặc kép. Người xuyên hồng vân hắc bào thành viên Akatsuki. chính là phụ trách thay Akatsuki thu thập tiền tài tài vụ tổng quản Kakuzu. Lúc này hắn nhìn thấy một cái đường đường đại thần cư nhiên bị sợ phát điệu. Cũng là có chút không nói. Nguyên bản, hắn đối với một cái quốc gia đại thần, cũng ít nhiều vẫn có chút lòng kính sợ. Hiện tại như thế nhìn một cái, nhất thời liền tóc cũng không có. Thình thịch, ngay sau đó đại thần cửa phòng đã bị đụng vỡ. Một đội vệ sĩ cuống quýt vọt vào. Bọn họ cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn. Đại thần lại tao ương. Đại thần các, ngài không có sao chứ? Vệ sĩ đem Kakuzu bao bọc vây quanh sau đó. Vệ sĩ quan vội vã đi tới đại thần bên cạnh thân. Khẩn trương bất an truy hỏi. Rất sợ đại thần có một phần vạn a. Ta không sao. Nhìn thấy mình vệ sĩ đều tới. Đại thần nhờ vậy mới không có như vậy kinh sợ. Cưỡng chế để cho mình chấn định đến. Chỉ có cẩn thận nhìn về phía Kakuzu. Ngươi là ai? Lại dám ban đêm xông vào đại thần cúi xuống. Ta xem ngươi là không muốn sống. Đại thần sau đó giả trang ra một bộ rất có dáng vẻ uy nghiêm. Hướng về phía Kakuzu nộ uống. Chỉ bất quá nghe qua. Ít nhiều có chút lớn tiếng nội liễm. Đại thần các, trước chớ khẩn trương a, ta là tới giúp một tay, có thể không phải của ngươi địch nhân. Kakuzu một chút cũng không có sợ hãi đại thần uy nghiêm. Cười nhạt một cái nói, hỗ trợ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đại thần nghe vậy đầu tiên là kinh nghi một tiếng, chợt tức giận nói, hắn chỉ có sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một cái ban đêm xông vào đại thần cúi xuống người đâu. Đặc biệt đối phương nhìn một cái cũng biết cũng là một ninja. Chết tiệt ninja, chỉ bằng ta nếu như muốn làm gì lời nói. Người cái này bên trong những người này, căn bản là ngăn không được ta. Kakuzu nhún nhún vai, tự tin cười. Đại thần các, đối phương là ninja a. Chúng ta, lúc này ở đại thần bên cạnh vệ sĩ quan, đột nhiên ở đại thần tai vừa mở miệng, giọng nói hết sức khiếp đảm, hiển nhiên là bị trước Karin biểu hiện cho chấn nhiếp, cho rằng ninja đều là lợi hại như vậy, cho nên không dám trước đi đối phó Kakuzu. Chu vi ở Kakuzu này vệ sĩ cũng giống như vậy, nhìn Kakuzu, chỉ dám vây quanh hắn. Nhưng cũng là vẫn là khá xa vây quanh, không dám áp quá gần. Được rồi, tay người đều sợ, liền làm cho bọn họ đều đi đi. Người vừa mới không phải nói muốn ủy thác nhiệm vụ sao? Ta chính là vì tiếp nhiệm vụ mà đến. Kakuzu nhìn thấy này vệ sĩ sợ dáng dấp, trong lòng càng là khinh bỉ. Nhìn đại thần không nhịn được nói. Cái gì? Đại thần lúc này chỉ có nghe tinh tường Kakuzu đang nói cái gì. Sau đó không xác định truy vấn một tiếng. Người thật là vì tiếp nhiệm vụ mà đến. Đương nhiên, chỉ cần có thù lao. Mặc kệ cái gì nhiệm vụ ta đều có thể tiếp. Cũng cam đoan 100% hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được đại thần rốt cục nói tới nhiệm vụ. Kakuzu lúc này mới lộ ra mỉm cười. Trước ta liền ở phía xa. Nhìn thấy đại thần phụ dường như đã xảy ra chuyện gì. Liền tới xem một chút. Thuận tiện cũng liền nghe được đại thần ngươi vừa mới nói. Cho nên mới hiện thân. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.